Cô hầu gái của tôi. Chương 3, góc truyện audio.com. Dạo này mình có hơi bận học nên không đăng được nhiều chương, nhưng mong mọi người ủng hộ cho chuyện của mình nhiều nhiều nha. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi chuyện của mình. Chép 3, chấm, cậu chủ đến giờ phải đi rồi. Vậy, tạm biệt nha Như Nguyệt. Tạm biệt, Đại Phong. Rồi cậu quay đi ra xe, khi đi lên xe rồi cậu vẫn quay lại nhìn nhỏ. Nhỏ đưa tay lên vẫy chào tạm biệt cậu, Như Nguyệt dù có đi xa đâu đi chăng nữa nhưng hình ảnh của cậu mãi trong tim tớ và tớ muốn nói với cậu rằng Như Nguyệt à tớ thích cậu. 4 năm sau, đã được 4 năm trôi qua kể từ ngày mà cậu ra nước ngoài du học. Nhỏ giờ cũng trở thành một thiếu nữ, nhỏ có một mái tóc dài đen mượt nước da trắng hồng. Nhỏ đã nhận được một suất học bổng vào học tại Học viện Ngôi sao nơi nổi tiếng về cách đào tạo các ngôi sao trẻ. Trong suốt thời gian cậu không có ở nhà nhỏ chả có ai chơi cùng nên cũng chỉ biết cắm cúi vào học và công việc nhà. Còn cậu suốt 4 năm qua không hề có một tin nhắn hay một cú điện thoại gọi về cho nhỏ. Có lẽ cậu đã quên nhỏ rồi chăng? Nguyệt ra chợ mua đỡ gì ít đồ. Đang trong phòng học bài thì dì Lan đi vào gọi nhỏ đi mua đồ. Cuối cùng nhỏ lại phải lẽo đẽo đi ra chợ mua đồ. Sau khi đã đi khắp khu chợ mua đủ đồ nào là rau, đồ ăn, đồ uống, gia vị. Mọi thứ đều đã đủ nhỏ lại phải một mình ôm hết đống đồ này về. Đang đi trên đường thì bỗng chiếc túi bị thủng làm những quả táo rơi khắp nơi, nhỏ đặt đống đồ xuống và đi nhặt từng quả. Nhặt đến quả cuối cùng thì nhỏ không thấy đâu vậy là nhỏ phải đi tìm. Thấy quả táo ở phía trước nhỏ vui mừng đi đến nhặt nhưng chưa kịp nhặt thì nhỏ thấy một cánh tay khác đã cầm quả táo lên. Nhỏ ngước lên nhìn thì ra đó là một chàng trai. Quả táo này là của cô. Chàng trai hỏi, ô cầm, vậy, tôi có thể lấy lại đờ si chứ? Chàng trai đưa quả táo cho nhỏ. Nhỏ tươi cười cầm lấy quả táo rồi đúc vào túi ngay, lúc đó chàng trai thấy chiếc vòng tay của nhỏ, chiếc vòng tay đó. Không nhẽ đó là, Như Nguyệt, cảm ơn anh, nói rồi nhỏ cầm giỏ đồ rồi đi về. Chàng trai đứng đó nhìn nhỏ rồi mỉm cười. Cậu chủ đến lúc về rồi. Về đến nhà nhỏ liền đi thẳng vào bếp đặt đống đồ xuống bàn rồi nhỏ bắt tay vào công việc nấu ăn của mình. Trong khi đó phía ngoài sân của khu biệt thự một chiếc ô tô sang trọng đi vào. Từ trên xe bước xuống là một chàng trai, những người hầu trong nhà thấy chàng trai thì liền cúi đầu chào, chào mừng thiếu gia trở về nhà. Và chàng trai đó chính là cậu, Đại Phong, sau 4 năm ở nước ngoài cuối cùng cậu cũng đã trở về ngôi nhà của mình, trở lại nơi đã có biết bao kỷ niệm giữa cậu và nhỏ. Cậu đi lên phòng của mình, vừa bước vào phòng cậu liền nằm ngay ra giường vì mệt mỏi sau chuyến đi dài đó. Nhắm mắt lại cậu lại nhớ tới hình ảnh của nhỏ lúc đó. Cậu không thể nào tin vào mắt mình rằng cậu lại có thể được gặp nhỏ. Suốt 4 năm trời ấy lúc nào cậu cũng nghĩ đến nhỏ. Giờ cậu đã về rồi, cậu sẽ không đi đâu nữa. Cậu sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhỏ. Dù là cậu đã về nhưng nhỏ vẫn không hề hay biết. Nhỏ chỉ chăm chú vào công việc của mình. Chép này đến đây nha mọi người. Cậu đã trở về và cũng đã gặp nhỏ nhưng chỉ có nhỏ là người không biết chuyện này. Vậy sau khi cậu về sẽ có những chuyện gì xảy ra? Đón đọc chép sau nha mọi người, cách chương.